siêu nhân học là một triết lý cho rằng con người cần sử dụng mọi công nghệ có sẵn để kiến tạo chính giống loài chúng ta, làm cho nó mạnh hơn. Sự tồn tại của những cá thể ưu việt nhất, thị trưởng nhún vai một cách thờ ơ, nói chung, bà tiếp tục. Phong trào siêu nhân học gồm các nhân vật có trách nhiệm. Những nhà khoa học người theo thuyết vị lai, người nhìn xa trông rộng có trách nhiệm về đạo đức nhưng cũng như ở nhiều phong trào khác vẫn có một bộ phận nhỏ tin rằng phong trào này tiến triển chưa đủ nhanh. Họ là những nhà tư tưởng khải huyền tin rằng sự kết thúc đang đến gần và ai đó cần có hành động quyết liệt để cứu lấy tương lai của giống loài. Và tôi đoán, thị trưởng nói, Bertrand Jobrist là một người như thế. Chính xác, Sinsky nói, một thủ lĩnh của phong trào. Ngoài việc là người cực kỳ thông minh, hắn còn rất có uy tín và đã chấp bút viết nhiều bài báo về ngày tận thế làm sinh ra cả một cộng đồng những kẻ cuồng tín siêu nhân học. Hiện nay, nhiều tín đồ cuồng tín của hắn sử dụng những bí danh như thế này, tất cả đều có một hình thức giống nhau. Hai chữ cái và một con số có bốn chữ số, chẳng hạn DZ, 2064, 3, 2105, hoặc cái bí danh ông vừa nhắc đến. FS, 2080. Sinsky gật đầu, đó chỉ có thể là một bí danh siêu nhân học, những con số và chữ cái có ý nghĩa gì không? Sinsky ra hiệu về phía máy tính của ông ta, mở trình duyệt của ông ra, tôi sẽ chỉ cho ông, thị trưởng có vẻ do dự nhưng vẫn đi tới máy tính và mở một chương trình tìm kiếm. Tìm FM, 2030, Sinsky nói tiến đến đằng sau ông ta. Thị trưởng gõ FM, 2030, và hàng nghìn trang web xuất hiện. Cứ bấm vào bất kỳ trang nào cũng được, Sinsky nói. Thị trưởng bấm đầu mục trên cùng, mở ra một trang Wikipedia với hình một người Iran điển trai Feridun M.S. Fandiri. Người được mô tả là một tác giả triết gia, nhà vị lai chủ nghĩa, ông có công giới thiệu triết lý siêu nhân học cho nhiều người, cũng như đưa ra những dự báo có tính tiên tri về thụ tinh trong ống nghiệm, điều khiến di truyền, và quá trình toàn cầu hóa nền văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Wikipedia, tuyên bố mạnh bạo nhất của Esfandiri là những công nghệ mới sẽ giúp ông sống được 100 tuổi. Một trường hợp hiếm hoi với thể hệ của ông, như một cách thể hiện niềm tin vào công nghệ tương lai, Feridun M.S. Fandiri đổi tên mình thành FS. 2030, một bí danh hình thành bằng cách kết hợp chữ cái chỉ tên và tên đệm của ông cùng với năm ông sẽ tròn 1 năm tuổi. Buồn thay, ông chết vì bị ung thư tụy ở tuổi 70 và không bao giờ đạt được mục tiêu của mình, nhưng để tôn vinh ông, những tín đồ siêu nhân học cuồng tín vẫn suy tôn FM. 2030 bằng cách tiếp nhận kỹ thuật đặt tên của ông. Vậy là cuối cùng ông ta thì thào, như thể đang nghĩ thành tiếng. Người tình của Bertrand Jobrist của AFS, 2080 này rõ ràng là một trong những tín đồ siêu nhân học, không còn nghi ngờ gì nữa, Sinsky đáp. Tôi rất tiếc tôi không biết chính xác FS 2080 này là ai, nhưng đó là vấn đề của tôi, thị trưởng ngắt lời, vẫn đăm đăm nhìn ra bìa. Tôi biết rõ, tôi biết đích xác à là ai, cách chương.